Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự An nhớ tới những lời Chu Tự Hoành nói về Triệu Thiến, không khỏi cười hì hì vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ mặt cô. Yên tâm đi, cô cũng không gả cho anh ấy muốn trả thù cũng không được. Đi thôi, đi thăm bệnh. Lúc nhận được tin nhắn của Chu Tự Hoành, vừa lúc Tự An khám xong cho bệnh nhân ở phòng bệnh. Hôm nay không phải là phiên trực của cô, nhẹ nhõm hơn bình thường rất nhiều. Cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ, người đàn ông này thật rất có khái niệm thời gian. Hữu An đến phòng thay quần áo đổi y phục, soi gương trong phòng thay quần áo. Tối hôm qua cô tìm nửa ngày mới tìm thấy cái váy voan màu trắng này. Cô không thích mặc váy, cảm thấy không tiện. Trong tủ quần áo của cô đều là đủ loại quần jean dài ngắn kiểu dáng không đồng nhất, cùng áo thun. Còn cái váy này là thời trang năm ngoái thịnh hành, Tề Sai Kỳ đi Hồng Kông mua về, gửi cho cô làm quà, một lần cô cũng chưa mặc. Sáng sớm hôm nay cũng mặc quần jean cùng áo thun đi làm, cái váy này nhét vào trong túi, lúc này mặc vào cảm thấy thật đẹp mắt. Trang phục thiết kế có chút trẻ con, phía trên là hai quai đeo màu vàng, từng lớp voan rủ xuống tựa như bánh ngọt, che kín cái mông tròn vảnh lên của cô, lộ ra phía dưới hai chân thon dài thẳng tắp. Tề Gia Kỳ đã từng nói, chân của cô còn đẹp hơn chân của các minh tinh trên tạp chí, chỉ tiếc bình thường lại giấu trong quần jean. Phí của trời! Hữu An chải mái tóc dài của mình, mấy ngày không dưỡng cũng mày chất tóc tốt, xuông mượt xõa sau lưng, vừa đủ che kín xương bả vai. Hữu An cúi đầu nhìn lại, Tề Gia Kỳ hữu tình kín đáo đưa giày cao gót nhọn cho cô, lại dặn dò, nếu mặc cái váy này mà mang giày thể thao, không bằng đi chân không cho rồi. Giày gót nhọn trầm suốt, một cái quai mỏng nạm vàng vòng sau gót chân cô, thật là xinh đẹp. Hữu An thử đi hai bước, cuối cùng vẫn cởi ra. Mang giày thể thao của cô, đem giày cao gót chỉ nhìn được mà không mang được, gói lại nhét vào bọc lớn trong túi sách. Ghé đầu xem từ bên ngoài không còn ai, mới đi ra, nhanh chóng đến thang máy xuống lầu. Nhưng mà oan ra ngõ hẹp, mới ra khỏi thang máy liền gặp Trần Lỗi. Trong tay anh là một chồng lớn bệnh án, sắc mặt không được tốt, giống như có chút tối tăm cùng mất mát không giấu được. Hiển nhiên không ngờ tới sẽ gặp Hữu An, Trần Lỗi thật nhanh quan sát Hữu An một lần, mấy phần mất mát trên mặt càng thêm rõ ràng. Hữu An không muốn cùng anh dây dưa, khẽ cúi đầu đi tới. Vừa đi qua, chợt nghe Trần Lỗi gọi, "Hữu An." Hứa Hữu An dừng bước quay đầu lại, Trần Lỗi trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng nói, "Chúc em hạnh phúc." Hữu An ngẩn người nói, "Anh cũng vậy." Sau đó rốt cuộc Trần Lỗi mới biết, có một số việc sai lầm một lần sẽ không thể vãn hồi, tựa như tình yêu, tựa như Hữu An. Hứa Hữu An đi tới cửa chính bệnh viện, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Trần Lỗi đã đi lên, nụ cười thiếu niên như ánh mặt trời trong trí nhớ đã hoàn toàn biến mất trong đời cô. Cô sẽ không lưu luyến, càng sẽ không nhớ lại, chỉ là có chút phiền muộn. Nhưng cuộc đời chính là như thế phải không? Người bên cạnh luôn đến rồi đi, giống như hạt cát giữa biển, đại đa số đều là khách qua đường. Cuối cùng ở bên mình chỉ còn có một người. Hữu An vô cùng may mắn vì người đó là Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành không giấu được kinh ngạc, làm Hữu An cảm thấy thay cái váy không được tự nhiên này cũng rất đáng giá. Ánh mắt Chu Tự Hoành rơi vào giày thể thao dưới chân cô, không khỏi bật cười. Hữu An chìm trong gương mặt tươi cười của anh, có chút đỏ mặt. Chu mở nói, anh cười cái gì? Chu Tự Hoành mở cửa xe, khẽ cong người ôm cô bỏ vào trong xe, cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, cười như không cười nói, cưới cô vợ xinh xắn như vậy, anh cười một chút cũng không được sao? Hai người dựa vào rất gần, từ trên người Chu Tự Hoành tỏa ra hơi thở nam tính, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An nóng đỏ lên, mắt to nhanh chóng chớp chớp mấy cái chớp mắt này khiến Chu Tự Hoành ngứa ngáy, cái miệng nhỏ nhắn cong lên cùng hai cánh môi như anh đào đỏ mê người, dụ dỗ Chu Tự Hoành thưởng thức. Chu Tự Hoành cũng theo mong muốn của mình, cúi đầu hôn một cái, sau đó nhanh chóng rời đi, đóng cửa xe. Dọc theo đường đi, mặt Hữu An đều đỏ, cúi đầu không nhìn anh, tựa như học sinh tiểu học phạm lỗi. Chu Tự Hoành không khỏi buồn cười, nhà đầu này đáng yêu như vậy. Xe ngừng lại, Hữu An ngẩng đầu lên mới phát hiện bên cạnh là một công viên nhỏ. Chu Tự Hoành xuống xe, từ trên ghế sau lấy ra một cái túi, kéo cửa xe phía Hữu An ra. Vợ à, ăn cơm. Hữu An nhìn hai phía, căn bản không có quán cơm, chỉ là có vết xe đổ lần trước. Hữu An biết người đàn ông này lại lấy cái gì mê hoặc chọc cô chơi đây. Hữu An túm váy nhảy xuống xe, ánh mắt Chu Tự Hoành xẹt qua trên đùi thẳng tắp của cô. Vợ à, mặc như thế rất đẹp, nhờ ông xã đề nghị về sau y phục xinh đẹp như vậy nên mặc ở nhà, mấy thứ này của chúng ta không thể tiện nghi cho người khác. Vũ An thấy đôi mắt anh không ngừng quét qua hai cái chân trần của mình, không khỏi liếc anh một cái. Cái gì mà mấy thứ của chúng ta là đồ của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net